Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 103. Chính văn chương 604. Máu lạnh đến làm ta cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng Mục Vân Giao luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là đối với nàng tán thành người, nàng từ trước đến nay đều sẽ tận hết sức lực mà vì đối phương suy xét. Thiên Mặc Anh nghe thấy được Mục Vân Giao nói, còn lại là sửng sốt, vốn dĩ nàng tưởng Mục Vân Giao cảm thấy Thanh Dục tính tình hẳn là ma một ma. Cho nên mới làm Thanh Dục cũng đi theo Lạc Thanh Phong cùng đi bàng quan. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ suy xét đến nhiều như vậy. Trước mặt nữ tử A, chưa bao giờ sẽ đem quan tâm treo ở bên miệng. Luôn là yên lặng mà dùng chính mình hành động tới biểu đạt chính mình quan tâm. Ni gật gật đầu. Thiên Mặc Anh đối với Mục Vân Giao cười nói, ta hiểu được, là ta tâm tư có chút hẹp hòi, trở về đi. Dọn dẹp một chút, đêm nay đem sự tình giải quyết, ngày mai liền xuất phát tiến đến Giao Hoa Cung. Nói đến Giao Hoa Cung khi, Mục Vân Giao hai tròng mắt cũng không khỏi tối sầm lại. Ngày đó nắm sinh sôi mà bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất một kích. Tuy rằng đã là sinh mệnh đe dọa, chính là có lẽ còn có biện pháp đem nó cấp cứu trở về tới. Nề hà cuối cùng nó lại vì chính mình chặn lại Bạch Diều cùng Tề Lỗi một đòn chí mạng. Lúc này mới hồn phi phách tán, điểm này là nàng tuyệt đối nhịn không nổi. Giao Hoa Cung cùng Xanh Thẫm Sơn thù, không thể không báo. Nếu là hôm nay Chu Tức Viện sở gặp hết thảy đều là Giao Hoa Cung sở làm, kia nàng càng không thể nhẫn. Này thu không báo, nàng Mục Vân Giao liền thề không làm người. Như thế nào, chuẩn bị diệt Giao Hoa Cung? Thiên Mặc Anh nghe vậy, nhưng thật ra cong cong môi nói. Mục Vân Giao ánh mắt lại là tối sầm lại, theo sau nói, nếu cái kia phần y nữ tử là Giao Hoa Cung người. Nàng Giao Hoa Cung nếu làm chuyện như vậy, ta đây diệt hắn mãn môn lại như thế nào? Thiên Mặc Anh nghe vậy, cười cười, theo sau nói, tuy rằng nghe tới có chút rõng rạc, bất quá cũng tham ta một cái, nga. Ngươi, Mục Vân Giao nhướng mày nói, như thế nào, khinh thường thực lực của ta? Thiên Mặc Anh tất nhiên là nghe ra Mục Vân Giao trong giọng nói không tin chi ý. Theo sau hỏi ngược lại. Mục Vân Giao lắc đầu, ta cho rằng ngươi sẽ nói ta là kẻ điên, kẻ điên. Vậy cùng nhau điên đi, Thiên Mặc Anh cười nói. Thiên Mặc Anh, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Lúc trước bị thương nặng chính là Thiên Mặc Lưu Nguyệt, cùng ngươi cũng không quan hệ. Cho nên ngươi không cần lưu tại ta bên người thế hắn chuộc tội. Thiên Mặc Anh nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, theo sau ngạo kiều nói. Cái gì chuộc tội? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá là thấy không quen Giao Hoa Cung hành sự diễn xuất thôi, ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng, Mục Vân Giao có cực cao địa vị, cho nên Thiên Mặc Anh xác thật là tưởng đãi ở Mục Vân Giao bên người. Tận lực bảo hộ nàng, nhiều trợ giúp nàng, như vậy về sau Thiên Mặc Lưu Nguyệt nếu là khôi phục ký ức, Mục Vân Giao cũng sẽ không quá mức chán ghét hắn. Ta đây nếu là nói ta kế tiếp còn sẽ diệt Xanh Thẫm Sơn. Người cũng sẽ đi, Mục Vân Giao nhướng mày nói. Đi, như thế nào không đi, ta đã sớm nghe nói Tề Hằng những cái đó ác hành. Xanh Thẫm Sơn người đều không phải cái gì người tốt, loại này tà phái đã sớm nên giải tán, Thiên Mặc Anh ứng tiếng nói. Hảo, bất quá, lòng ta xác thật là không hận Lưu Nguyệt cùng Thất Thất. Rốt cuộc bọn họ khi đó đều mất đi tự mình, chỉ là hiện tại Thiên Mặc Lưu Nguyệt máu lạnh đến làm ta cảm thấy đáng sợ. Ta tưởng ta về sau sẽ không lại cùng hắn làm bằng hữu. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Anh rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Rốt cuộc hiện tại Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới là nhất chân thật hắn. Cho nên Mục Vân Giao là vô luận như thế nào đều không muốn cùng hắn có lại nhiều gút mắt. Thiên Mặc Anh nghe vậy cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Mục Vân Giao thế nhưng sẽ như vậy trắng ra đến liền nói cho nàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.